Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 907, chương 905, Tiểu Ngư thử nghiệm. Hai bộ chiến giáp hạ xuống ở thứ nhất phụ thuộc bệnh viện chiến giáp trên bình đài. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn từ chiến giáp bên trong đi ra. Khuôn mặt trắng nõn dung nhan, thân hình đường nét hoàn mỹ, tướng mạo lên không thay đổi, nhưng Tiểu Ngư khí chất biến không ít. Thần thái bên trong nhiều một phần tự tin, so với trước đây càng thêm có mị lực. Đây là một loại trong lòng thay đổi, siêu năng lực thành công khai phá sau, một loại tự tin biến hóa. Bên người Triệu Mẫn vẫn là giống như trước đây, vóc người cùng lông mày đại tỏa ra chi tính nữ tính đặc hữu mị lực cùng ý vị. Còn có Trường Kỳ thân là cao tầng người quản lý uy nghiêm và già dặn. Vừa nãy nhận được Trần Mặc liên hệ, hai người liền ngay lập tức chạy tới chăm sóc đặc biệt bên trong phòng bệnh. Trần Mặc cùng Mặc Nữ ăn mặc áo blau, Lam ngồi ở bên cạnh, ánh mắt một khắc không rời trên giường bệnh Thanh Nguyệt. Cua Đỏ cùng Lăng Nguyệt hai người đứng ở góc tối. Bên trong phòng bệnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tiểu Ngư đến Trần Mặc bên người dừng lại. Lão công, làm sao rồi? Dùng năng lực của ngươi giúp một chuyện. Thanh Nguyệt giải phẫu thành công một nửa. Nàng đại não hoại tử bộ phận tổ chức thành công chữa trị, nhưng còn không tỉnh lại. Tạm thời không tìm được nguyên nhân cụ thể. Ta suy đoán là sâu lắng ý thức ngủ say vấn đề. Ngươi dùng năng lực của ngươi thử nghiệm tỉnh lại nàng ý thức. Trần Mặc cho Tiểu Ngư đơn giản giải thích. Tiểu Ngư năng lực rất đặc thù, cùng ý thức có quan hệ. 5 năm qua, Trần Mặc đều không có triệt để làm rõ loại này đặc thù siêu năng lực cách dùng. Như ích tiến sĩ độc tâm thuật, nhưng Tiểu Ngư năng lực nhưng không giới hạn với độc tâm. Trải qua khoảng thời gian này khai quật thăm dò, Trần Mặc phát hiện, Tiểu Ngư còn có thể bóp méo, nhòm ngó người khác ký ức, tâm linh tương thông, còn có nhìn thấy hư vô ý thức thể, còn có nghe hiểu động vật nhỏ ngôn ngữ các loại nhiều loại năng lực. Trần Mặc còn tin tưởng, Tiểu Ngư năng lực rất đa dụng đồ, cũng không có bị đào móc phát hiện. Vì lẽ đó vừa nãy Mặc Nữ nhắc tới Tiểu Ngư thời điểm, Trần Mặc liền lập tức tán thành ý nghĩ của nàng. Bởi vì tỉnh lại người sống đời sống thực vật cách dùng như thế này, Tiểu Ngư chưa có thử qua, nói không chắc hữu dụng, có ít nhất một cái hy vọng. Cái này chưa từng thử, Tiểu Ngư không rõ Sở Thanh Nguyệt trạng huống cụ thể. Nàng cũng chưa từng thử cách dùng như thế này, vì lẽ đó không dám hứa chắc nhất định có thể tỉnh lại Thanh Nguyệt. Vạn nhất thất bại, có thể không tốt, không sao, toàn lực ứng phó là được. Trần Mặc đưa mắt tìm đến phía Lam, cần hắn cho phép, Tiểu Ngư mới tốt thử nghiệm. Xin nhờ phu nhân, Triều Lam. Tiểu Ngư hạ thấp người hành lễ, trong mắt mang theo ước ao. Bây giờ Tiểu Ngư là hắn hy vọng cuối cùng. Lam tiên sinh khách khí, ta thử xem đi. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, đem nơi bả vai tiểu mẫu thú nhấc lên đến, phóng tới Triệu Mẫn trong lồng ngực, chân thành đi tới giường bệnh một bên. Từ khi Tiểu Ngư sẽ cùng động vật nhỏ giao lưu sau, này con tiểu mẫu thú liền thích Tiểu Ngư, mỗi ngày theo nàng. Những người khác đều đứng lên đến, đem không gian giao cho Tiểu Ngư. Hít sâu một hơi, Tiểu Ngư chậm rãi mở mắt ra, tiến vào siêu trạng thái. Siêu trạng thái là Trần Mặc dạy nàng. Mấy năm qua Trần Mặc vẫn dạy nàng làm sao đi thích làm gì thì làm, sử dụng năng lực của chính mình. Siêu trạng thái, thế giới trở nên không giống nhau. Ở Tiểu Ngư trong mắt, trên sân mỗi người đại não khu vực đều nhảy lên một đoàn ý thức thể. Mà nằm ở trên giường bệnh Thanh Nguyệt, đoàn kia ý thức thể so với người khác nhảy lên đều muốn chậm chậm quá nhiều. Màu u lam ý thức thể trung tâm nơi cái kia quang điểm rất yếu ớt. Bốn bao quanh màu xanh lam ánh huỳnh quang điểm, vận chuyển tốc độ cực kỳ chậm chậm, hầu như là đình trệ, chậm như ốc sên. Tiểu Ngư lần thứ nhất nhìn thấy vận chuyển như thế chậm ý thức thể. Đầu ngón tay xẹt qua Thanh Nguyệt gò má, chạm tới nàng tai sau, Tiểu Ngư cảm giác được một loại nhẵn nhụi mềm mại xúc cảm, nương theo tia tia mát mẻ. Đây là ngân nguyệt loại người nữ tính da rẻ xúc cảm. Nhiệt độ so với nhân loại hơi thấp. Tiếp vào Thanh Nguyệt ý thức thể, Tiểu Ngư rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong. hết thảy trước mắt đều là hư vô hắc ám, không gặp nửa điểm hào quang, phảng phất thời gian là dừng. Tiểu ngư nhìn thấy cảnh tượng, chính là Thanh Nguyệt hiện tại vị trí trạng thái, loại này không biết thời gian, hư vô tĩnh mịch sâu tầng ý thức thế giới. Nếu như không can thiệp, cũng không ai biết, nàng đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại. Thanh Nguyệt, tiểu ngư thử nghiệm bắt đầu dùng ý thức đi la lên, hy vọng có thể được một điểm đáp lại, nhưng làm cho nàng thất vọng, không có bất kỳ đáp lại. Thanh Nguyệt, thử nghiệm hô hoán mấy lần, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại. Từ Thanh Nguyệt trong ý thức lui ra ngoài, tiểu ngư ánh mắt rơi vào màu u lam ý thức thể lên. Dùng năng lực của nàng tỉnh lại người sống đời sống thực vật. Nàng là lần thứ nhất, trước đây không tiếp xúc qua cách dùng như thế này. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, tiểu ngư nhẹ nhàng đi xúc động Thanh Nguyệt màu u lam ý thức thể. Này một động tác, như là đẩy ngã domino quân bài tờ thứ nhất, trong nháy mắt gợi ra phản ứng dây chuyền, hầu như đình trệ ý thức thể. Theo màu xanh lam ánh huỳnh quang điểm vờn quanh vận động gia tốc, xung quanh ánh huỳnh quang điểm cũng bị va chạm động lên, bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Sẽ có hay không có vấn đề? Triệu Mẫn ở Trần Mặc bên người thấp giọng hỏi dò. Đối với Thanh Nguyệt, nàng thấy lần không nhiều. Ở tiến vào tủ lạnh kho trước xem qua, cũng biết Thanh Nguyệt là Lam con gái. Bởi vì muốn cho con gái chữa bệnh, Lam mới gia nhập bọn họ đoàn đội. Mấy năm qua, Trần Mặc chìm đắm ở não khoa chữa bệnh kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong, chính là vì cứu trị nữ nhân này. Như Thanh Nguyệt xảy ra vấn đề, Lam cũng khả năng lui ra đoàn đội của bọn họ. Lam năng lực, bọn họ rõ như ban ngày. Nếu là Lam rời đi, chính là hành quân kiến tập đoàn một tổn thất lớn. Không rõ ràng, Trần Mặc lắc đầu, ánh mắt yên tĩnh, ý thức ngủ say chỉ là một khả năng tính. Ta cũng chỉ là suy đoán, ý thức vật này quá mức huyền, ta không cách nào xác định. Tiểu ngư siêu năng lực rất đặc thù, cùng ý thức có quan hệ, nhưng ta không xác định có thể hay không tạo tác dụng. Triệu Mẫn không hỏi thêm nữa, lẳng lặng đứng ở Trần Mặc bên người. Biết tiểu ngư siêu năng lực đặc thù, nhưng Triệu Mẫn rất ít nhìn thấy tiểu ngư sử dụng loại năng lực này. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, tiểu ngư căn bản sẽ không sử dụng năng lực của nàng. Bên trong phòng bệnh khôi phục yên tĩnh, mọi người sự chú ý đều ở tiểu ngư cùng trên giường bệnh Thanh Nguyệt trên người, chờ mong tiểu ngư năng lực có thể sáng tạo kinh hỉ. Bỗng nhiên, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy trên giường bệnh Thanh Nguyệt, mí mắt giật giật, không chỉ là Trần Mặc chú ý tới, Lam cũng chú ý tới, nhất thời mừng như điên, vừa định la lên, liền bị Trần Mặc ngăn cản, thấy tiểu ngư còn ở không dừng lại, Lam mới nhịn xuống tâm tình kích động, đứng ở một bên, lo lắng vừa vui mừng. Tiểu ngư không nghĩ tới, nàng tâm huyết dâng trào thử nghiệm lại hữu dụng. Nàng vừa nãy thử nghiệm khống chế ý thức của đối phương thể gia tốc vận chuyển, không nghĩ tới thật có thể. Tiểu ngư có thể cảm giác Thanh Nguyệt ý thức chính đang thức tỉnh. Nàng kích thích u lam sắc quang điểm, hình thành hiện tại phản ứng dây chuyền. Mỗi cái ý thức thể u lam sắc quang điểm đều là không quy tắc, không xác định vờn quanh phi hành, hiện đang chậm chậm thành hình. Đến lúc cuối cùng một điểm u lam sắc quang điểm cũng bị kéo lên thời điểm, tiểu ngư có thể cảm nhận được ý thức thể không giống nhau. Không cần nàng lại quấy rầy, ý thức thể u lam sắc quang điểm hoàn toàn tự chủ chuyển động. Nàng liền nhìn thấy không giống hình ảnh, là Thanh Nguyệt ý thức ký ức. Nàng có thể cảm nhận được trong ký ức tâm tình. Thanh Nguyệt, tiểu ngư lần thứ hai dùng ý thức khẽ gọi một tiếng. Vừa dứt tiếng, Thanh Nguyệt màu bạc lông mi rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt ra. Con mắt của nàng lại như ở đá vỏ chai lên khảm nạm tầng tầng ngân vòng, như là trong đêm tối màu bạc Newton ring, tầng tầng tuần hoàn, thần bí thâm thúy. Trong nháy mắt, màu bạc thê khuôn mặt đẹp từ từ khôi phục sinh khí. Mặc dù không giống sinh mệnh bộ tộc, cũng có thể nhìn ra khuôn mặt này lên khó có thể hình dung đặc biệt khí chất, khiến người liếc mắt nhìn liền sâu sắc điêu khắc ở đầu óc, khó có thể quên. Ta gọi Dương Tư Thanh Nguyệt. Dương Tư Thanh Nguyệt âm thanh thăm thẳm bất định, Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.